Chương 510, đệ nhất nhân, vì Hàn Phong tinh tăng thêm 24. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì phía trước Phương gia QNZ mua qua không ít sản phẩm, cha hắn lần nào đều nói qua tựa hồ có chu tờ dùng. Phương gia đã từng còn nhẹ tin ba ho, nhưng về sau gặp mặt mới biết được kia đúng là hữu dụng tâm lý tác dụng. Không chỉ có không dài, ngược lại càng chọc cho nên lần này cha của hắn vẫn trả lời như vậy về sau, Phương gia căn bản không coi ra gì, tâm lý đã cảm thấy tiền này đã là đổ xuống sông xuống biển, chỉ là có chu tờ nhàn nhạt đau lòng. Nhưng là, hôm nay cha hắn bởi vì muốn để hắn mua cái chức năng đầy đủ hết mới TV, liền cho hắn đánh video điện thoại. Làm điện thoại kết nối thời điểm, Phương gia đều kém chút coi là đầu bên kia điện thoại đổi một người cha của hắn có chu tờ chọc tóc đã lớn lên gần đủ rồi. So với trước kia quả thực là ngày đêm khác biệt, mà khả năng này còn là thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Nếu là lại kiên trì dùng một điểm, khả năng này tóc sẽ so với người bình thường còn muốn nồng đậm một ít cho nên lúc đó Phương gia liền hãi, còn tưởng rằng cha hắn là vụng trộm mua thuốc gì, có thể hỏi một chút mới biết được chính là... Vòng tay công lao cho nên Phương gia mới cho Giang Tiểu Bạch đánh cái này thông điện thoại. Khi đó là ta không tốt, ta còn muốn liền cái này dây đỏ 100 khối đều chế đắt, ngươi vợ ơ y ma thu ta 10 vạn khối, đã cảm thấy ngươi có thể là gian thương tới, ha ha, hiện tại xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Phương gia tự cho là giải thích, ta nhìn thấy ngươi hơi bù, ngươi lại làm mới vòng tay đúng không cái này thật có thể thanh lương nghỉ ma tờ sao ta đây muốn mua một cái, không. Ta muốn mua ba cái chính mình một cái, cha mẹ mỗi cái một cái. Phương gia đang nhìn ấy bù thời điểm cũng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đa mở fan hâm mộ bình luận, đây thật là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lúc này mới hiểu được nguyên lai tay của nàng dây thường linh nghiệm như vậy, hơn nữa mặc kệ là thế nào công hiệu, sau cùng hiệu quả đều là hết sức kinh người. Vừa vặn mùa hè đến, có đôi khi quay phim được tại lộ thiên địa phương, hắn da mịn thịt mềm đều sắp bị phơi thô ráp. Hơn nữa suất mồ hôi sau cũng sẽ nhường quần áo có chút lúng túng vết mồ hôi, cái này nhập kính sau nhiều lắm sâu à, có cái này vòng tay sau vừa vặn. Mà cha mẹ mùa hè đều có chu tờ sợ nóng, cũng cho bọn họ mỗi người chuẩn bị một đầu đi. Trong lòng của hắn nghĩ hay thật tư tư, nhưng Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được thì là đen mặt. Gian thương hai chữ này thanh âm tựa hồ trầm thấp một ít. Ha ha, đây không phải là phía trước không đã từng quen biết sao, ta hiện tại biết rồi. Cho nên phi thường cảm tạ ngươi liền bán ta ba cái đi, giá cả 30 vạn phải không? Cái này ta có thể hiện tại chuyển cho ngươi. Phương gia vội nói. Thật xin lỗi, không bán. Giang Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Tay của ta dây thừng kia là hàng không bán, có chu tờ giao tình mới có thể bán, quan hệ tốt sẽ đưa, quan hệ không tốt cầm nhiều tiền hơn nữa QNZ đừng hòng mua. Phía trước hảo tâm bán cho ngươi, ngươi lại tại tâm lý cho rằng ta là gian thương. Giang Tiểu Bạch trong lòng thầm nhủ. Khó trách lúc kia nàng nói xong giá cả, Phương gia thần sắc liền có chút không thích hợp, thua thiệt nàng còn tưởng rằng là Phương gia ba ba đầu quá chọc mới có thể như thế, suy nghĩ cả nửa ngày hắn là cảm thấy nàng tại hấu người a cái kia còn bán ngươi cái quỷ Phương gia ngộng, không bán ứng. Vì cái gì ta nói không bán thì không bán. Ta có thế thêm tiền. Phương gia lập tức nói. Chỉ cần xác định này nọ hữu hiệu, thêm tiền QNZ không có gì quan trọng. Dù sao hắn có tiền thêm tiền QNZ không bán, bởi vì ta không thiếu tiền. Giang Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh, số lượng có hạn, không đối ngoại bán ra, xin lỗi, gặp lại. Nói xong điện thoại liền cút. Phương gia, hắn nhìn xem điện thoại tỏ vẻ có chu tờ Phương. Giang Tiểu Bạch thái độ này chuyển biến không thích hợp tha chẳng lẽ nàng là tức giận Phương gia không phải thằng nam, ngược lại hắn EQ vẫn còn rất cao, chỉ là ở trong điện thoại hắn không nhìn thấy Giang Tiểu Bạch biểu lộ. Cho nên liền có chút hậu chi hậu giác, đến lúc này mới kịp phản ứng dị thường. Thế là hắn lại bấm điện thoại. Giang Tiểu Bạch cho hắn treo. Lại phát, lại treo. Lại phát bị kéo đen. Phương gia mặt tối sầm, có chút dở khóc dở cười. Cái này có thế làm sao chỉnh, đắc tội với người, hẳn là thế nào bổ cứu online hỏi. Rất cấp bách Phương gia cầm điện thoại di động, đều có chu tờ nghị phát bài viết hỏi một chút, bất quá lại là nhịn xuống. Chật, hắn nghĩ tới cái gì? Chỉ gặp hắn nhanh chóng lục soát Giang Tiểu Bạch với bù, trước tiên thuận tay điểm cái chú ý, sau đó liền phát Giang Tiểu Bạch cái kia phúc lợi du tờ thừa nờ dê hoạt động tiếp, đồng thời phụ câu nói trước Phương gia về, Tiểu Bạch tân kịch, mọi người có thể chú ý một chút Phương gia fan hâm mộ thì rất nhiều, xa so với Giang Tiểu Bạch cao hơn,